Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493, chương 495, 10 năm trước ân oán tình cừu. Vu Tuấn trong nhà tranh. Tiếp vào tin tức Tô Hạo Nhiên. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Hắn không biết Tần Canh là ai, nhưng từ mấy cái phải tốt bằng hữu nơi đó nghe được phong thanh. Hôm nay có người muốn đối phó Tây Chi Lâm. Hắn lái xe, tại mấy nhà lớn nhất cửa hàng trước dạo qua một vòng. Quả nhiên phát hiện phụ cận có chút thân phận không rõ người. Trong bóng tối chú ý những cửa hàng này, cái này khiến hắn trong lòng giống như đốt một thanh đại hỏa. Tây Chi Lâm là mệnh của hắn. Hiện tại có người muốn mệnh của hắn. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại còn không có quá nhiều sức hoàn thủ. Đại sư, bằng không hôm nay chúng ta toàn bộ đóng cửa tốt. Thế là hắn khẩn trương hướng Vu Tuấn đề nghị. Một hai ngày không có mở cửa. Chút tổn thất này chúng ta vẫn là chịu đựng nổi. Vậy sau này đâu? Vu Tuấn hỏi. Nếu như những người này một mực cắn không thả, ngươi vẫn đóng cửa. Tô Hạo Nhiên không phản bác được. Hắn không phải không có nghĩ qua loại khả năng này. Hắn chỉ là mang tính lựa chọn không để ý đến khả năng này. Bởi vì loại tình huống này, tuyệt đối là hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Vu Tuấn nói, mở cửa làm ăn. Ai còn không gặp được điểm chuyện phiền toái. Có người đến nháo sự. Ngươi báo cảnh cũng tốt. Để nhân viên động thủ đánh hắn cũng tốt. Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Thế nhưng là đối phương nhiều người như vậy à. Tô Hạo Nhiên nói. Ta vừa rồi tùy tiện nhìn một chút. Chí ít mười mấy cửa tiệm bên ngoài đều có người nhìn chằm chằm. Cái này một khi náo. Chỉ sợ cảnh sát đều bận không qua nổi a. Lại nói chúng ta nhân viên đại bộ phận đều là nữ. Động thủ chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Vậy liền nghĩ biện pháp. Tô Hạo Nhiên sững sờ một chút. Có phải là biện pháp gì đều có thể? Phải, vậy ta biết. Tô Hạo Nhiên trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Kể từ cùng đại sư hùn vốn đến nay, hắn đều là các loại cẩn thận, gò bó theo khuôn phép. Sợ làm ra một ít chuyện cho đại sư thêm phiền phức. Đã hôm nay đại sư nói biện pháp gì đều có thể, vậy hắn liền không cần hướng lấy trước kia bó tay bó chân. Nhanh 2 năm, hắn cũng là thời điểm khôi phục một điểm ngày xưa hoàn khố bản tính. Tô Hạo Nhiên đi về sau, Vu Tuấn cảm thấy sự tình có chút vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Xem ra vẫn là có chút xem thường Tần Canh. Cái này người chính là cái không từ thủ đoạn ra hòa. Đã dạng này, vậy hắn cũng phải hơi có chút chuẩn bị mới được. Thế là hắn đối cả viện sử dụng thiên cơ mắt, trước bảo đảm trong nhà an toàn. Kết quả hắn nhìn thấy Tần Canh tại không lâu sau đó. Vậy mà tự mình đến nhà bái phòng, nhìn hắn nói những lời kia về sau. Vu Tuấn đối lão già lại có nhận thức mới. Hắn không riêng làm việc không từ thủ đoạn, đối thủ tâm ngoan thủ lạt, đối với mình cũng là không chút nào để lối thoát, tựa như một đầu đói sói hoang, vì ăn vào một ngụm thịt, có thể ngay cả mình mệnh đều không cần. Vậy đại khái chính là cái gọi là ngoan nhân đi. Đối phó loại người này, Vu Tuấn cũng là rất đau đầu, người ta ngay cả mệnh đều có thể từ bỏ, còn có thể đem hắn như thế nào đây? Cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, liền một mình đi vào Vọng Tử Sơn dưới chân. Cũng không lâu lắm, lấy Tần Canh một người cầm đầu đoàn xe thật dài, liền đứng tại kia phiến rộng lớn bãi đỗ xe. Vu Tuấn đối xuống xe mấy chục người, từng cái sử dụng thiên cơ mắt, lúc này mới chậm rãi trở lại trong nhà. Mở ra rất lâu đều không có khởi động máy tính. Tô Hạo Nhiên vội vàng trở lại công ty. Vừa vặn đụng phải Lý Minh Hòa cùng Liễu Hằng tới đi làm. Tô Tổng, chúng ta nghe đến một chút phong thanh. Ta đã biết. Tô Hạo Nhiên đối bọn hắn vẫy vẫy tay. Các ngươi đến phòng làm việc của ta. Chúng ta hơi thương lượng một chút. Nghe Tô Hạo Nhiên đại khái nói một chút, Lý Minh Hòa cùng Liễu Hằng liền biết sự tình nghiêm trọng. Tần Canh là ai bọn hắn rõ ràng. Trước kia điều tra hắn mấy cái công ty, nhưng cuối cùng đều là qua loa chi. Ngay cả Châu Tiên Sinh đều không thể làm sao. Không nghĩ tới bây giờ Châu Tiên Sinh không tra được hắn, hắn lại chủ động nhảy ra tìm đại sư phiền phức, tranh thủ thời gian cho vệ đầu nhi gọi điện thoại. Lý Minh Hòa quyết định thật nhanh đối Liễu Hằng nói, chúng ta năm đó siêu tập những tài liệu kia cũng hẳn là có thể phát huy được tác dụng, coi như không thể công khai đến, âm thầm trợ đại sư một chút sức lực. Ngoặc kép, Vệ Hàm gần nhất rất là thanh nhàn, bất quá hắn vẫn là nghiêm ngặt bảo trì cực kỳ quy luật làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Mỗi sáng sớm 6 điểm đúng giờ rời giường, đi ra ngoài chạy bộ 1 giờ, vừa mới trở lại trong nhà, chỉ nghe thấy chuông điện thoại di động đang điên cuồng vang lên. Chuyện gì? Vệ đầu nhi, tin tức tốt. Nghe xong Liễu Hằng giảng thuật, Vệ Hàm trong lòng có chút khẩn trương, đồng thời càng nhiều hơn là kinh hỉ. Nhớ kỹ trước kia mỗi lần Châu Tiên Sinh phải có đại động tác lúc, cũng là thích dạng này. Trước một giây vẫn là gió êm sóng lặng, một giây sau liền muốn nghiêng trời lệch đất. Chỉ là như vậy sự tình, từ khi Châu Tiên Sinh bởi vì bị bệnh lui về sau, liền rốt cuộc chưa từng xảy ra. Không nghĩ tới bây giờ đi theo đại sư, thế mà còn có thể thể nghiệm đến loại này, để hắn cả người cũng vì đó chấn động cảm giác. Thông chi sở hữu người, lập tức tập hợp. Mười mấy phút sau, 13 người toàn bộ tập trung ở mới an toàn trong phòng. Vừa mua máy tính toàn bộ khởi động máy, máy điều hòa không khí gió nóng thổi đến hô hô rung động. Mọi người thói quen bỏ đi nặng nề áo khoác. Lý Minh Hòa cái tên mập mạp này thậm chí ngay cả áo sơ mi đều thoát, chỉ còn lại một cái không có tay sau lưng. Làm việc thời điểm, bọn hắn không cho phép bất luận cái gì đồ vật trở ngại động tác của bọn hắn. Liễu Hằng một người chiếm đoạt 5 máy tính, liền lên 5 cái ngoại cảnh server. Các loại chính hắn biên soạn phần mềm đã vào chỗ, chỉ chờ Vệ Hàm một tiếng mệnh lệnh, hắn liền có thể thông qua những này server, ở trong nước trên 100 cái đại diễn đàn đồng thời tuyên bố tin tức. Ta bên này số liệu cũng download tốt, một cái khác chiếm 2 đài máy vi tính người cao nói. Chỉ cần nói một tiếng, liền có thể truyền cho 10 mấy cái công chúng số. Sau đó bọn hắn sẽ tải các đại từ truyền thông trên bình đài tuyên bố. Hắn dừng một chút lại hỏi, Vệ đầu nhi, ngươi khẳng định đại sư sẽ đi đến cái này một bước? Nhìn xem mọi người đồng thời quăng tới ánh mắt, Vệ Hàm trong lòng rõ ràng bọn hắn đang suy nghĩ gì. Trước kia đi theo Châu Tiên Sinh, chỉ cần tra được chứng cứ rõ ràng, bọn hắn đồng dạng đều là trực tiếp đem tư liệu đưa cho tương quan bộ môn đi giải quyết. Như loại này trực tiếp lộ ra ánh sáng tại trên Internet sự tình, bọn hắn cũng chỉ làm qua một lần, kia là đi theo Châu Tiên Sinh trận chiến cuối cùng, cũng là chiến quả huy hoàng một trận chiến. Hiện tại đại sư mặc dù cùng Tần Canh có va chạm gây gổ xu thế, nhưng người nào cũng không biết đại sư sẽ xử lý như thế nào. Không biết, thế là hắn nói, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này điện thoại của hắn vang lên lần nữa, xem xét là đại sư đánh tới, liền cực nhanh kết nối, ta truyền chút văn kiện cho ngươi. Vệ Hàm nghe tranh thủ thời gian tìm một đài máy tính, tiếp thu văn kiện, Liễu Hằng lại gần xem xét, không khỏi nghi hoặc hỏi, là video, nhiều như vậy, là cái gì đồ vật? Không biết, đại sư liền sẽ không sử dụng áp xúc công cụ sao? Đại sư bình thường ngay cả điện thoại đều rất ít khi dùng. Người trông cậy vào hắn sẽ áp xúc văn kiện. Nói cũng đúng, Liễu Hằng cực nhanh cầm con chuột, ấn mở một cái đã truyền tống hoàn tất video. Mười mấy người đầu, lít nhà lít nhít đem màn ảnh máy vi tính che chắn được cực kỳ chặt chẽ. Nhìn thấy trong video nội dung là ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu sáng lên. Đây là Tần Canh quyền tiền giao dịch. Đại sư từ nơi nào lấy được cái này đồ vật? Lý Minh Hòa kinh ngạc nói. Cái này nhưng khó lường a. Chỉ là một đoạn này. Thật nhiều người đều phải xui xẻo. Nhanh nhanh nhìn xem khác. Truyền xong. Liễu Hằng Tàng không ngừng ấn mở cái này đến cái khác video. Không chỉ có Tần Canh cùng một ít người bí mật hội đàm. Còn có những cái kia cùng Tần Canh có liên quan người. Một chút không thể bị người biết được bí mật nội dung. Liên lụy đến nhân số lấy trăm kế. Liên quan đến tài chính không cách nào đánh giá. Đây không phải cái gì video. Đây chính là một bộ hắc ám thương nghiệp vương quốc lịch sử phát triển. Nếu là đem những này video toàn bộ công khai, Tần Canh thương nghiệp đế quốc chỉ sợ lập tức liền sẽ bị lật úp. Tất cả mọi người chăm chú nhìn nho nhỏ màn ảnh máy vi tính. Không một người nói chuyện, chỉ có càng ngày càng thô trọng tiếng hít thở. Cuối cùng Liễu Hằng thực sự nhịn không được, nhỏ giọng hỏi. Đại sư từ nơi nào làm ra nhiều như vậy tốt đồ vật? Khẳng định là đen Tần Canh máy tính chứ sao? Ta cũng đen qua Tần Canh máy tính. Làm sao lại không có phát hiện những này? Kia nói rõ ngươi thủ đoạn không có đại sư cao minh. Liễu Hằng, thật là như vậy sao? Chẳng lẽ đại sư mới thật sự là hacker? Đừng chỉ cố lấy nhìn. Vệ Hàm cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Lập tức đem video phân loại, làm tốt dành trước, tưởng bằng, mấy người các người phụ trách lại đem video thẩm tra xử lý một lần. Muốn hay không phát cho chúng, ta những cái kia các lão bằng hữu, đừng nóng lòng, nên làm như thế nào, đại sư đến lúc đó sẽ thông báo cho chúng ta, nhìn xem mọi người bận bịu thành một mảnh, Vệ Hàm tâm rốt cục để xuống. Vừa rồi hắn còn lo lắng đại sư sẽ lặng yên không một tiếng động đem Tần Canh xử lý coi như xong. Hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Đại sư lần này là định đem Tần Canh thế lực nhổ tận gốc. Hắn coi là theo đại sư về sau. Nhiều nhất liền giúp hắn quan tâm một chút trên phương diện làm ăn sự tình. Không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện như thế phấn chấn lòng người sự tình. Mà lại vừa đến đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Lần này thế nhưng là Tần Canh. Là bọn hắn cái đoàn đội này từ trước tới nay. Tất cả đối thủ bên trong lợi hại nhất. Bối cảnh thâm hậu nhất cá lớn. Hắn hy vọng Châu Tiên Sinh cũng tại đại sư nơi đó. Dạng này bọn hắn lại có thể đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên. Cùng đi đem Tần Canh rắc rối khó gỡ nội tình. Đào nó sạch sẽ. Tần Canh là đi đường lên núi. Hắn từ nhỏ đã có một cái thói quen. Mỗi lần muốn làm một kiện đại sự thời điểm, hắn đều ôm hẳn phải chết tín niệm. Liền xem như đã kiếm được rất nhiều tiền. Bồi thực thế lực rất lớn. Có rất cao địa vị xã hội về sau. Hắn cái thói quen này như cũ không có thay đổi. Loại này gần như tâm lý thay đổi. Cùng lãnh huyết vô tình thủ đoạn. Đúng là hắn có thể vài chục năm nay, từ đầu đến cuối đều đứng ở thế bất bại nguyên nhân. Cho nên hắn đi đường lên núi, hắn đem cái này ngắn ngủi một đoạn lữ trình, xem như hắn sinh mệnh sau cùng điểm cuối cùng. Cho nên Vọng Tử Sơn phong cảnh nhìn đặc biệt mỹ lệ. Đi theo cùng nhau lên núi chỉ có hai người, Bạch Bồ cùng Trác Hâm. Đây là Tần Canh đắc lực nhất hai người thủ hạ. Cũng là tín nhiệm nhất hai cái. Bọn hắn bỏ ra hơn nửa giờ. Rốt cục đi tới Vu Tuấn nhà ngoài cửa lớn. Liếc nhìn ngồi tại cửa ra vào. Chính nhàn nhã mà nhấm nháp lấy một bình trà xanh lão đầu. Trác Hâm con mắt liền híp lại. Nàng vượt lên trước một bước đi vào Tần Canh trước mặt. Phóng xuất ra cường đại tinh thần lực. Sau đó bén nhạy cảm giác được. Lấp kín từ tinh thần lực tạo thành vách tường, hoàn mỹ ngăn ở trước cổng chính mặt. Nếu ai dám tùy tiện xuyên qua đạo này bức tường vô hình, tất nhiên lại nhận công kích mãnh liệt nhất. Nhưng mà cái này tinh thần lực, nàng hết sức quen thuộc. Mấy năm trước có người nghĩ âm thầm đối Tần gia thi triển một loại nào đó kỳ thuật. cũng may bị nàng khám phá. Nàng mang theo mấy chục người, đuổi theo hắn cơ hồ chạy một lượt toàn bộ đại hạ. Hai người đều thi triển tất cả vốn liếng, đánh đến tương xứng, nhưng cuối cùng vẫn bị cái tên giảo hoạt kia đào thoát. Trận chiến kia là nàng cuộc đời cực khổ nhất một trận chiến. Còn để Tần gia tổn thất mười mấy cái tỉ mỉ bồi dưỡng thủ hạ. Để nàng mặt mũi không ánh sáng. Mặc dù Tần gia cuối cùng không trách tội nàng, nhưng nàng lại không cách nào quên đoạn này khuất nhục. Những năm này một mực tại âm thầm để người tìm kiếm. Lại là tốn công vô ích. Nàng còn muốn lấy chờ Tần gia thọ hết chết già về sau. Nàng liền tự thân xuất mã. Coi như tìm lượt chân trời góc biển, cũng phải đem cái này người tìm ra, rửa sạch năm đó sỉ nhục nhục. Không nghĩ tới, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hôm nay thế mà để nàng đụng phải, là ngươi, Ngưu Thọ Thông vui tươi hớn hở nói ra. Ha ha, chính là ta, năm đó để ngươi may mắn chạy thoát, vừa cực khổ tìm ngươi 10 năm cả. Không nhớ ngươi thế mà trốn ở nơi này cho người làm chó giữ nhà. Cũng liền chuyện gần nhất, Ngưu Thọ Thông bị mắng thành chó. Không những không có chút nào tức giận, còn lộ ra có chút vui vẻ. Kỳ thật khi chó giữ nhà rất tốt, cũng chỉ cho người ta nhìn xem cửa. Không cần giúp người liếm cái mông. Ngươi, Trác Hâm trong mắt hàn mang lấp lóe, nhìn chòng chọc vào Ngưu Thọ Thông. Lạnh lùng nói, Tần gia, hắn chính là 10 năm trước nghĩ ám hại ngươi kia người. Tần Canh nhíu mày, chuyện lần đó hắn mặc dù không có bị thương tổn, nhưng về sau nghe Trác Hâm nói, cũng là hung hiểm vạn phần. Nếu như lúc ấy bị lão nhân này đắc thủ, hắn chỉ sợ sớm đã biến thành mặc người thao túng khôi lỗi. Chỗ nào còn sẽ có hôm nay phong quang? Hắn từ trước đến nay đều tương đối tôn trọng cường giả. Cho nên tại hắn trong lòng, lão đầu này xem như một cái nhân vật. Nếu như có thể vì hắn làm việc, chí ít cũng là cao cấp nhất đãi ngộ. Không nghĩ tới, cái này tuổi trẻ thầy bói, không những có thể thúc đẩy hắn, còn để hắn nhìn đại môn. Đây là cỡ nào cuồng vọng. Mặc dù hắn không muốn phức tạp, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, nếu như không trước tiên đem lão nhân này cửa này qua, hắn sợ là ngay cả Vu Tuấn mặt cũng không thấy. Thế là hắn đối Trác Hâm nói ra, nếu là nợ cũ, cũng là thời điểm đoạn mất. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Trác Hâm trên thân tản mát ra khổng lồ tinh thần lực, tựa như từng tầng liên miên không dứt sóng lớn ngập trời. Đánh thẳng vào Ngưu Thọ Thông tĩnh tâm cấu trúc tinh thần lực vách tường. Oanh, Ngưu Thọ Thông thức hải ầm vang một tiếng thật lớn. Thoáng như hồng mông thế giới bên trong, gõ một ngụm hỗn độn chuông lớn. Tiếng chuông chấn động hắn tâm thần, phảng phất ngay cả linh hồn đều có thể chấn động đến vỡ nát. Bất quá hắn như cũ khoan thai tự đắc uống trà, mặt không đổi sắc, một bộ nhẹ như mây gió. 10 năm trước, hắn bị cô nương này đánh lén, thân thể thụ thương, lại mất tiên cơ, bị nàng mang theo mười mấy cái hung hãn tay chân, cơ hồ truy lần toàn bộ đại hạ, chật vật không chịu nổi, nhiều lần đều kém chút chết đang chạy trốn trên đường. Với hắn mà nói, đây là một đoạn không đành lòng quay đầu hắc lịch sử. Sao lại không phải vạn phần khuất nhục? Hôm nay chính nàng đưa tới cửa, còn muốn một đối một cùng hắn đơn đấu. Cái này vừa vặn hợp tâm nguyện của hắn, liền để nàng kiến thức một chút hắn chân chính thực lực. Oanh, song phương tinh thần lực trong không khí phát ra im ắng va chạm, một lần lại một lần, để hai người thức hải đồng thời oanh minh không ngừng, giống như sơn băng địa liệt. Trác Hâm sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Ngưu Thọ Thông mặt mo cũng càng ngày càng vàng như nến. Thế lực ngang nhau dã man đối bính, cực nhanh tiêu hao hai người tinh lực. Trác Hâm trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới 10 năm trôi qua, cái này lão đồ vật tinh thần lực không những không có yếu bớt, ngược lại còn có tăng cường năng lực rất nhiều. Coi như nàng không tiếc toàn lực một trận chiến, đến cuối cùng chỉ sợ cũng là cái lưỡng bại câu thương kết cục. Một thanh sắc bén tiểu đao từ ống tay áo của nàng bên trong trượt xuống đến lòng bàn tay của nàng. Chỉ gặp nàng cổ tay khẽ động, tiểu đao tựa như một đầu biết bay ngân xa, đâm về phía Ngưu Thọ Thông yết hầu. Ngưu Thọ Thông trong lòng cười lạnh một tiếng, chiêu số giống vậy, đối với hắn dùng lần thứ hai là vô dụng, bởi vì lần này, hắn có đại hắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.